Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, New Tokyo 3. Lại tới người mới, mọi người nhận thức một chút. Fenriki vỗ tay, mang theo một đen một bạc hai thiếu nữ đi vào phòng hội nghị. Kuzuki tổ ngay tại thương thảo kiến trúc quy hoạch, các thành viên cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Ngắn ngủn 10 ngày qua, cái này đều đã là nhóm thứ mấy rồi? 11 phê, vẫn là 12 phê. Bất quá nhận thức đến vẫn là đến nhận thức một chút. Dù sao nhà mình trong căn cứ bỗng nhiên xuất hiện kẻ không quen biết, kết quả kia chắc chắn sẽ không là hòa bình giải quyết. Những thứ này phản kháng tổ chức đều không phải cái gì loại lương thiện. Đương nhiên, lấy hiện tại Fenyuki danh nghĩa sở nghiên cứu viên người đều tiên linh căn luyện kim thuật tình huống, thua thiệt khẳng định không phải các nàng là được. Đây là Tessa cùng Chidori Kaname. Bọn hắn sở trường chính là chủ tớ theo thức cơ giáp kỹ thuật điều khiển cùng tương quan nguyên bộ kỹ thuật. Xem như tiếp xuống chúng ta muốn nghiên cứu chiến tranh binh khí chủ lực. Các nàng tại sở nghiên cứu bên trong tầm quan trọng gần với Risuko cùng C. C, các người chiếu cố nhiều lấy điểm A. Fenriki híp mắt đem sở nghiên cứu cuối cùng hai vị chủ lực đẩy đi ra. Về phần còn lại cái kia mười mấy cái phổ thông nghiên cứu viên, đằng sau duy nhất một lần mời chào là được rồi. Tessa cùng Chidori giống như dĩ vãng nhân viên nghiên cứu, tại lộ diện đằng sau liền xoay người tiến về phòng thí nghiệm công tác. Ta nói Naoto, người mang về nghiên cứu viên làm sao đều là nữ hài tử a? Bất quá cũng đúng, người xác thực mọc ra một trương dễ dàng lừa gạt nữ hài tử mặt đâu. Tamaki xoa xoa cái cằm, có chút hèn mọn nói đến. Đừng nói ta tựa như là cái hoa hoa công tử, nghiên cứu viên cũng không tất cả đều là nữ a, không phải còn có bác sĩ phải không? Mặc dù Fenyuki minh bạch đây là bốn hợp thành công đưa đến tự hành não bổ, nhưng là loại phương thức này vẫn là để hắn tức sạm mặt lại. Bất quá nhìn xem bên cạnh nắm đấm đều siết chặt ca lần, Fenyuki biết con hàng này đại khái là phải xui xẻo. Tiến sĩ, nói ra tiến sĩ, vị này Tessa tiểu thư cũng không phải người Nhật Bản a. Nagata bỗng nhiên nhíu lại kính mắt, ánh mắt biến thành có chút sắc bén. Thê nữ của hắn đều chết tại Britannia xâm lấn bên trong. Vì vậy đối với Britannia thái độ có thể nói là nhất cấp tiến. Không sai, Tessa cùng tiến sĩ đều là EU người. Bất quá Tessa năm đó là vì tránh đi EU cùng Britannia chiến tranh đến Nhật Bản tị nạn. Ai biết Britannia ngay sau đó liền đối với Nhật Bản tuyên chiến. Cha mẹ của nàng cũng tại thời điểm này. Fenriki còn chưa nói hết, Nagata sắc mặt chính là tối sầm lại, rất mất mát nói một tiếng thật có lỗi, liền ngồi ở bên trong nơi hẻo lánh. Khụ khụ. Ohashi đại khái cũng ý thức được bầu không khí trở nên kém, lập tức phát huy ra hắn bầu không khí điều giải thành viên chức trách nói. Naoto, chúng ta đã đem thành phố quy hoạch đại thể làm xong. Trước mắt thiết lập 8 cái quảng trường cùng 4 đầu đại lộ, bao quát thương nghiệp đường phố, khu dân cư, hưu nhàn quảng trường cùng trường học cơ sở. Đương nhiên còn có cỡ lớn sở nghiên cứu. Hơn nữa ngươi nói muốn nghiên cứu phát minh Nightmare, cho nên chúng ta cũng dự lưu lại Nightmare kho giáp máy. Lầu trọ chúng ta lựa chọn tập trung kiến tạo, dù sao làm chiến tranh cứ điểm, cái này bộ phận tập trung lại dễ dàng hơn trọng điểm bảo hộ. Bởi vì không có cách nào trực tiếp sinh thành thang máy. Chúng ta dự lưu lại giữa thang máy, tịnh thống một quy hoạch vì 7 tầng lầu trọ. Ngoại trừ trung bộ một ít lên cảnh quan tác dụng ruộng đồng bên ngoài, đại bộ phận đồng ruộng tại thành phố bên ngoài, trong tay chúng ta có cái kia, tương lai muốn mở rộng lời nói hẳn là rất dễ dàng. Đây là trước mắt khái niệm đô. OHG, cái này chuỗi dài lời vừa ra khỏi miệng, mọi người liền đột nhiên giữ vững tinh thần. Mặc dù tòa thành thị này quy mô tối đa cũng chính là cái thị trấn nhỏ, nhưng lại gánh chịu bọn hắn trùng kiến Nhật Bản hy vọng. Phương diện này các ngươi so ta có kinh nghiệm, đã tất cả mọi người thông qua được, vậy ta cũng chắc chắn sẽ không bác bỏ. Fenuki nhìn một chút trong tay bố cục đồ, xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền gật đầu. So với cái này, chúng ta thành phố tên gọi là gì tương đối tốt? Kuzuki Thành. OHG nghe được phương án thông qua, chỉ là một bộ vốn nên như vậy dáng vẻ. Ngược lại là cái tên này mới là chuyện trọng yếu nhất. Không tốt, Kuzuki Thành gì gì đó qua không phóng khoáng. Chúng ta không phải muốn đạp đất là vua, mà là muốn giải phóng toàn bộ Nhật Bản. Cho nên làm phản kháng khởi điểm vẫn là lấy Tokyo mệnh danh đi. Cái thứ nhất, Tokyo đã bị hủy bởi chiến hỏa. Cái thứ hai, Tokyo biến thành thuê. Nơi này chính là chúng ta phản kháng khởi điểm. Ta hy vọng xưng hô nó vì New Tokyo ba thành phố. Fenki rõ ràng là thỏa mãn chính mình ác thú vị, nhưng cố kéo ra một cái giống như rất có đạo lý thuyết pháp. Nhưng là mọi người cũng không có vì vậy mà cảm thấy kỳ quái. New Tokyo ba thành phố, nghe rất không tệ sao? Đúng nga, cho người ta một loại xem xét chính là vì Nhật Bản phục hưng mà thành lập cảm giác đâu. Không sai, liền cái tên này là tốt nhất. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, cũng không biết vẫn như cũ là cái kia bốn hợp thành công mang tới ban thưởng, vẫn là bọn hắn vốn là cho rằng như vậy. Nói chung, danh tự cứ như vậy định xuống, lại nói lúc nào mới có thể bắt đầu kiến tạo đâu. Ta đã chờ không nổi muốn xem đến tòa thành thị này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Minami trên mặt lộ ra tia hứa ước mơ. Fenki cũng gật gật đầu. Sẽ không quá lâu, các người không phải đều đi lô chi dưới hồ mặt cái kia dưới mặt đất lỗ trống nhìn qua sao? Chỉ bất quá chỉ có thành phố giàn khung còn không được. Pha lê, đồ điện, còn có chế tạo điện nhiệt, nguồn sáng, vật liệu đều cần vào tay mới được. Mặc dù chúng ta có tiền, nhưng là Nhật Bản bây giờ đại tông giao dịch tất cả đều nắm giữ tại Britannia người trong tay. Muốn hợp lý tiêu hết nhóm này tiền đen, còn phải dựa vào Kalan. Ta tựa vào bên cạnh bàn rơi vào mơ hồ. Kalan bỗng nhiên giật mình. Vốn đang coi là hôm nay nhất định để chính mình cúp học tới là bởi vì có người mới gia nhập. Không nghĩ tới còn có chuyện gì khác không? Đúng nga. Trước đó không phải đã nói sao? Cần ngươi Startfell cái đại tiểu thư thân phận. Fenipki lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Cười híp mắt nói. Liền hôm nay đi. Một hồi ngươi dẫn ta đi một chuyến Startfell nhà. Ta sẽ cùng vị phu nhân kia thật tốt tâm sự. Này làm sao có thể? Kalan bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc nói. Nữ nhân kia, có chuyện gì ta đến liền tốt. Kaka không cần thiết tự mình mạo hiểm a. Cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu xem thường bát đại danh môn cái danh xưng này a? Mặc dù phản kháng chuyện của tổ chức cần phải còn không có bại lộ, nhưng là ngươi ra vào khu ổ chuột, động một chút lại cúp học sự tình chỉ sợ sớm đã bị biết đi. Ta hiện tại ra mặt chính là vì cho vị phu nhân kia một hợp lý lấy cớ, thuận tiện cũng làm cho mẫu thân qua tốt một chút thôi. Còn nữa nói, ta còn thực sự sợ ngươi đem lời nói đến một nửa liền cùng vị phu nhân kia ầm ĩ lên đâu. Cái gì đó? Kalan bị Fenuki nói đỏ mặt lên, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, ngữ khí cũng theo đó yếu đi xuống. Đối với cái này Fenuki chỉ là cười lắc đầu. Yên tâm đi, ngươi nói thế nào cũng là cái kia toàn gia người thừa kế duy nhất. Chỉ cần nàng không nghĩ náo ra bê bối, liền sẽ không ban ngày ban mặt động thủ với ta. Hoặc là nói, nếu như muốn động thủ lời nói, ta đã sớm bốc hơi khỏi nhân gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,